Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 517, Phượng Hoàng Sơn trên Kim Phượng Hoàng. Nguyên soái, không biết quân ta bước kế tiếp hướng đi, là như thế nào chuẩn bị, có cái gì cần, bản vương đi phối hợp. Lý Thái đối với Úy Trì Cung nói. Tiểu tử ngươi vẫn là gọi ta Uất Trì bá bá đi. Nghe ngươi gọi ta nguyên soái, trong lòng ta luôn cảm thấy có một chút không quá thoải mái. Chỉ lo không cẩn thận, liền rơi vào ngươi đào hầm bên trong. Quý Trì Cung xem Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Quý Trì Cung câu nói này, trêu đến cả sảnh đường mọi người cười phá lên. Bất quá đồng thời, mọi người cũng cảm thấy Úy Trì Cung nói tới không giả. Cùng Lý Thái tiểu tử này làm việc, phải ở thêm một cái tâm nhãn. Vì vậy Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tiểu chất nhớ kỹ, bất quá ta làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao ta ở Uất Trì bá bá trong lòng hình tượng. Vì sao biết không chịu được như thế. Tiểu tử ngươi lời này nói cũng không đúng. Ngươi cũng không phải ở đại nguyên soái trong lòng hình tượng là như vậy, mà là tại đang ngồi mọi người trong lòng hình tượng cũng là như vậy không hai. Một bên Trình Giảo Kim cười lớn nói, tính toán đã như vậy, ta cũng không chảy lần này vũng nước đục, chính các ngươi đồng ý làm sao làm liền làm sao làm đi, dùng ta thời điểm cho ta biết một tiếng là được rồi. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Sau đó Lý Thái liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ. Về mình tại Phượng Hoàng Sơn bên trong liên doanh, dù sao hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, chính mình nhất định phải về Phượng Hoàng Sơn bên trong làm một phen sắp xếp. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, mọi người không khỏi cười ha ha, liền ngay cả Lý Thế Dân trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Tiếu nhất một chút, Từ Mậu Công đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Các vị, bây giờ Trường An thành sự tình đã giải quyết, như vậy bước kế tiếp chính là chúng ta vượt qua sông Yalu. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói không tệ. Đại nguyên soái, ngươi tự hạ lệnh đi. Trình Giảo Kim cười tâu toét đại chùy, cười đối với Úy Trì Cung nói. Hoàng thượng, đây là Liêu Đông chư quốc địa đồ. Khu vực này chính là Liêu Đông đại địa, đã bị quân ta toàn bộ chiếm lĩnh. Đây là sông Yalu, vượt qua sông Yalu về sau, liền đến Cao Cú Lệ đất nòng cốt. Những này thành trì là chúng ta cần tấn công. Cuối cùng chúng ta mục tiêu cuối cùng, chính là cái này Tam Giang Càng Hổ Thành. Chỉ cần cầm xuống cái này Tam Giang Càng Hổ Thành. Lần này vượt biển Trinh Đông, liền coi như là kết thúc mỹ mãn. Úy Trì Cung chỉ vào địa đồ đối với Lý Thế Dân nói. Ngay tại Úy Trì Cung hướng về Lý Thế Dân giới thiệu, đón lấy hành động lộ tuyến thời điểm, đột nhiên có hoàng môn quan viên báo lại, nói bên ngoài thiên hàng dị tượng. Nghe nói bên ngoài thiên hàng dị tượng, Lý Thế Dân tự nhiên không thể không dậy lòng hiếu kỳ. Vì vậy liền dẫn lính Úy Trì Cung loại người ra soái nhà. Ra soái nhà, từ xa nhìn lại, giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một đội kim phượng. Này con kim sắc phượng hoàng ở trên bầu trời, bay lượn mấy tuần về sau, liền trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống. Sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cũng biết cái kia phượng hoàng xuất hiện vị trí là địa phương nào. Lý Thế Dân mở miệng Úy Trì Cung hỏi. Úy Trì Cung ngẫm lại về sau nói, hồi bẩm hoàng thượng, Phượng Hoàng xuất hiện địa phương chính là Phượng Hoàng Sơn chỗ. Người phương nào biết rõ cái này Phượng Hoàng Sơn lai lịch, vì sao sẽ có kim phượng hiện thân? Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người hỏi. Hoàng thượng, thần ngược lại là biết rõ cái này Phượng Hoàng Sơn cố sự. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tam Quân Quân Sư Anh Quốc Công Từ Mậu Công. Nếu quân sư biết được, vậy thì cho chấm nói tường tận trên nói chuyện. Lý Thế Dân một mặt hưng phấn đối với Từ Mậu Công nói, Vì vậy Từ Mậu Công liền đối với Lý Thế Dân nói lên liên quan với Phượng Hoàng Sơn truyền thuyết. Truyền thuyết trước đây thật lâu, nơi này căn bản là không có có núi, mà là một cái phương vườn mấy trăm dặm hồ sâu. Mọi người cũng nói cái này hồ sâu là Đông Hải Hải Nhãn. Trong Hải Nhãn ở một đám ác long, thường thường qua lại mặt nước nhiễu loạn tứ phương. Từ trong Hải Nhãn phún ra ngoài thủy hại người, thẳng quấy nhiễu ác sóng ngập trời. Cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang, vốn là một mảnh cỏ thanh lâm màu ốc dã, biến thành một khối khủng bố thế giới. Bởi vậy chu vi mấy trăm dặm đoạn tuyệt người khói. Sau đó đại vũ trị thủy đi tới trường Bạch Sơn một vùng. Nhìn thấy người nơi nào nhóm cũng ở lại u ám ẩm ướt hầm ngầm tử. Cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì vậy liền tìm người hỏi. Nơi đây núi cao rừng rậm, bó củi lại nhiều. Vì sao không phạt kiến tạo phòng ốc ở lại, muốn chỗ ở hầm đây? Mọi người nói cho hắn biết. Chính là bởi vì nơi đây núi cao gió lớn, khí hậu lạnh lẽo, vì lẽ đó ở trên đất bằng không chịu được lạnh lẽo, mới ở lại hầm ngầm tử. Đại Vũ lại hỏi, nghe nói Đông Hải Hải Nhãn phụ cận, khí hậu ấm áp, thổ địa màu mỡ, tại sao không tới nơi đó đi ở lại đây? Mọi người nói, cái kia hải lý ở một đám ác long, thường thường gây sóng gió. So với cái này lạnh chê cười khí hậu còn lợi hại hơn. Ở hồ sâu chỗ ấy căn bản vô pháp sinh hoạt, vì lẽ đó mọi người mới tránh né tới đây. Đại Vũ nghe người ta nhóm kể rõ, tâm lý phi thường đồng tình, quyết tâm lấp bằng hải nhãn, đè chết long vì dân trừ hại, khiến mọi người di chuyển đến so sánh ấm áp khu vực ở lại. Hắn đi tới hải nhãn một bên. Bưng lượng hải nhãn tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ có trường Bạch Sơn lớn hơn đỉnh núi, có thể lấp bằng cái này hải nhãn. Hắn lập tức trở về đến trường Bạch Sơn dưới. Dùng hắn thiên quân chi lực dùng sức đi chuyển cái kia đỉnh núi. Thế nhưng là, đỉnh núi phi thường cứng rắn trầm trọng. Đại Vũ liền chuyển lần cũng không nhúc nhích. Cuối cùng Đại Vũ biến thành một con hùng mãnh liệt đại hùng. Dùng đầu dùng sức hướng về đỉnh núi đánh tới, ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa đất giống như nổ vang, đỉnh núi bị đập xuống tới. Hắn mới ôm lên đỉnh núi, xoay người lại đến hải nhãn bên, đem ác long đặt ở dưới chân núi, đem hải nhãn lấp đầy. Không bao lâu nơi này biến thành non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, thổ chi màu mỡ, địa phương tốt. Mọi người dồn dập từ trường Bạch Sơn hầm ngầm tử, đưa đến kiến tạo thành phòng ốc định cư tại đây, vì là kỷ niệm Đại Vũ hóa hùng Tràng Sơn, lấp đầy hải nhãn, đè ép ác long, liền đem ngọn núi này gọi là Hùng Núi. Sau đó núi này bên trong ngoài núi sinh trưởng rất nhiều ngô đồng thụ, lại đưa tới cao chót vót, mọi người càng làm nó gọi là Phượng Hoàng Sơn. Nghe được Từ Mậu Công giảng dài, Lý Thế Dân cao hứng nói, từ xưa đạo không có ngô đồng thụ, dẫn không đến Kim Phượng Hoàng, xem ra chính là cái này Phượng Hoàng Sơn ngô đồng thụ, mới đưa tới hôm nay này con Kim Phượng Hoàng. Các vị vương huynh, không bằng ngày mai theo trẫm đi tới Phượng Hoàng Sơn, nhìn cái này đưa tới Kim Thần Thụ ngô đồng của Phượng Hoàng như thế nào, có lẽ có hạnh. Còn có thể nhìn thấy con kia Kim Phượng Hoàng cũng khó nói. Lý Thế Dân như là đã hợp kim có vàng miệng. Các vị đang ngồi ở đây, lại nào dám ngỗ nghịch Lý Thế Dân ý nguyện. Vì vậy dồn dập gật đầu nhận lời. Chuẩn bị ngày mai bồi Lý Thế Dân du lãm Phượng Hoàng Sơn. Lúc này Lý Thái mới ra Phượng Hoàng Thành không lâu. Còn chưa đi vào Phượng Hoàng Sơn bên trong. Vì lẽ đó cái này Phượng Hoàng Sơn trên xuất hiện Kim Phượng Hoàng cũng bị Lý Thái xem một cái chính. Lý Thái quay đầu hướng bên cạnh mình Từ Thiên Đạt nói, không biết này con Kim Phượng Hoàng thế nhưng là phương sĩ làm ra tới. Chủ công nói không tệ, cái này Phượng Hoàng Sơn trên Kim Phượng Hoàng chính là có cách thuật cơ quan làm ra đến huyễn tượng. thực sự không phải là chính thức Kim Phượng Hoàng. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, ngươi không phải nói muốn hoàn thành phương thuật biến ảo, không phải là cần thôi miên đối phương sao? Vì sao chúng ta cách như vậy xa? Dĩ nhiên có thể nhìn ra như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ chúng ta cũng bị thần không biết quỷ không hay cho thôi miên? Lý Thái một mặt không rõ. Đối với Từ Thiên Đạt hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?